Cửu vực kiếm đế, chương 3478, triệu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này sao nguyên lão tổ động phủ, cũng chính là Sở Phong Miên thuận tay thu lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này sao nguyên lão tổ truyền thừa, đối Sở Phong Miên giá trị không lớn, nhưng là đối với những người khác, nhất là một chút lục giai tiên đế mà nói. Lại là bọn hắn đột phá cao giai tiên đế tốt nhất giúp đỡ. Sở Phong Miên trực tiếp đem cái này sa nguyên lão tổ truyền thừa bảo vật toàn bộ lưu lại, dự định phóng tới kỳ nguyên hội trong giao dịch khu bán, đổi lấy điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù tại cái này tứ tinh nhiệm vụ hoàn thành về sau, Sở Phong Miên hiện trên tay cũng đã có hơn triệu điểm cống hiến, nhưng là y nguyên không đủ dùng. Kỳ nguyên hội bên trong, chân chính bảo vật trọng yếu là tình báo, cần thiết điểm cống hiến, đều là giá trên trời. 1 triệu điểm cống hiến nhìn nhiều, nhưng là bất luận một vị nào tứ tinh thành viên, đều có thể cầm ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù có thể dựa vào xác nhận nhiệm vụ tới kiếm lấy điểm cống hiến, Sở Phong Miên cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở hoàn thành nhiệm vụ bên trên. Hắn hiện tại xác nhận đại lượng nhiệm vụ hoàn thành nguyên nhân, vẫn là vì trước đem Sở Phong Miên thân phận tăng lên tới tứ tinh thành viên, như vậy, liền là có thể thuận tiện Sở Phong Miên mượn nhờ đến kỳ nguyên hội hạch tâm, thành làm hạch tâm thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có trở thành tứ tinh thành viên, mới có thể chân chính chạm tới kỳ nguyên hội hạch tâm. Cần phải trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại đem cái này sa nguyên lão tổ động phủ vơ vét không còn gì về sau. Sở Phong Miên liền là vậy dự định, trực tiếp về vô tận hư vô phân bổ. Hắn lặng yên ở giữa, ẩn tàng thân hình, chính là rời đi xa tinh, một đạo độn quang biến mất tại vô tận hư vô bên trong. Một bên khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô tận hư vô một chỗ, từng tòa to lớn cung điện, nối liền cùng một chỗ, tại cái này vô tận hư vô bên trong, lại là có người, ở chỗ này, thành lập nên một tòa khổng lồ hoàng cung, một thanh khổng lồ kim đá, ở vào cái này hoàng cung chính trung tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào trong hoàng cung này, đều có thể cảm giác được rõ ràng, cái này một thanh thạch kiếm kết nối cái này vô số cung điện, ngưng tụ mà thành một đạo to lớn trận pháp, cái này một đạo trận pháp lực lượng, thậm chí ngay cả thất giai tiên đế, bát giai tiên đế nhìn thấy, đều sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Nơi này, chính là thiên kiếm lĩnh tại vô tận hư vô tổng bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có thiên kiếm lĩnh mới có như thế đại thủ bút, lại là có thể tại vô tận hư vô bên trong, thành lập nên dạng này một tòa khổng lồ hoàng cung, thiên kiếm lĩnh chư vương, đều là ở lại đây. Chỉ là thân là thiên kiếm lĩnh đế vương, thiên kiếm thần hoàng, lại là không ở nơi này, thiên kiếm thần hoàng mặc dù xuất quan, nhưng lại là vô cùng thần bí, đang xuất thủ chém giết kỳ nguyên hội tại thiên cửu vực phân bộ trường về sau, chính là tiến vào ba đại thánh vực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nghe đồn cái này thiên kiếm thần hoàng, từng theo ba đại thánh vực mấy vị đại nhân vật giao thủ qua, song phương đều không có chiếm được quá nhiều tiện nghi, cho nên tạm thời không có lại lần nữa ra tay, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy có nghe đồn chỗ hiện tại thiên kiếm thần hoàng, ngay tại ba đại thánh vực bên trong, bố trí cái này kế hoạch lớn, dự định một lần đánh tan ba đại thánh vực. Đem ba đại thánh vực toàn bộ đánh hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này nghe đồn vô số, ngay cả thiên kiếm lĩnh chư vương bây giờ cũng không biết thiên kiếm thần hoàng đến tột cùng ở nơi nào. Bây giờ khống chế thiên kiếm lĩnh đại quân lại là thiên kiếm lĩnh thái tế. Thái tế là thiên kiếm lĩnh quân đội đệ nhất nhân, đồng dạng hắn cũng là thiên kiếm lĩnh bên trong gần với thiên kiếm thần hoàng hai người một trong, trong đó một trong là thái tế. Một người khác thì là hoàng thất cổ xưa nhất một vị lão tổ, kiếm tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người bọn họ đều không ngoại lệ, đều là cửu giai tiên đế, thiên kiếm thần hoàng bế quan, hai người bọn họ liền là chân chính khống chế thiên kiếm lĩnh đại quyền người. Bất quá hai người bọn họ đều là đối thiên kiếm thần hoàng, trung thành tuyệt đối, không có lòng khác, mặc dù nội bộ thường có tranh đấu. Thế nhưng là một khi là thiên kiếm thần hoàng hạ lệnh, không một không theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên kiếm lĩnh đại quân đại quyền, rơi vào thái tế trong tay, quân đội chư vị quân chủ, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Một bên khác, thiên kiếm lĩnh hoàng thất chư vương, rất nhiều thân vương, quốc công, mặc dù lòng có bất mãn. Nhưng là đây chính là thiên kiếm thần hoàng tự mình hạ mệnh lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thiên kiếm lĩnh bên trong, không người dám đi chất vấn thiên kiếm thần hoàng mệnh lệnh, chỉ có thể tuân theo. Tại cái này trong hoàng cung khổng lồ nhất trong một tòa cung điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh từng đạo bóng dáng, đều là ngồi tại hai bên vương tọa phía trên, quân đội ở bên trái, hoàng thất ở bên phải, song phương nhưng cái gọi là phân biệt rõ ràng, trong đó cái này chút vương tọa kiểu dáng, vậy các có khác biệt. Trên cung đế tọa, không có một ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là thuộc về thiên kiếm thần hoàng chỗ ngồi. Thiên kiếm thần hoàng không tại, vị trí này tự nhiên là không, đồng thời phương hai bên tả hữu, bên trái ngồi, là một người trung niên, ánh mắt của hắn như kiếm, mặc dù vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, nhưng nhìn đến liền có một loại khí khái hào hùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là thái tế, hiện tại thiên kiếm lĩnh đại quân trưởng khống giả. Cùng hắn tương đối, đó là thuộc về hoàng thất nhất phương cổ xưa nhất lão tổ, kiếm tổ, kiếm tổ là một vị lão giả. Bây giờ ngồi tại vương tọa phía trên nhắm mắt không nói, thoạt nhìn như là ngủ say một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại hai vị này ngồi phía dưới, chính là từng người quân đội cường đại quân chủ, cùng hoàng thất chư vương, về sau chính là một chút thực lực hơi yếu quân chủ, cùng thân vương, quốc công chờ một chút. Toàn bộ đại điện bên trong, trọn vẹn mấy trăm chỗ ngồi, trong đó trình diện người, mặc dù không đủ một phần ba, nhưng là có trên trăm vị tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là thiên kiếm lĩnh chân chính thực lực kinh khủng. Chỉ cần một thần hoàng lĩnh, vậy mà liền có trọn vẹn mấy trăm vị tiên đế, thậm chí trong đó thất giai tiên đế, liền có trọn vẹn ba ngoài 10 vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh như thế nội tình, mới là thiên kiếm lĩnh, có can đảm trực tiếp cùng ba đại thánh vực khai chiến nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái vương, ngươi lần này đem chúng ta triệu tập lại đây, đến cùng là chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ trong cung điện này, từng đạo ánh mắt đều là tụ tập tại cung điện phía bên phải, thuộc về chư vương liệt kê bên trong, cuối cùng cái kia một tòa vương tọa bên trên. Cái này một tòa vương tọa thượng nhân, chính là Thái vương, lúc đầu Thái vương tại trong chư vương địa vị, cũng coi là trung vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là từ khi hắn đầu tiên là không để ý quân lệnh, truy sát Sở Phong Miên, càng về sau lại tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, bị Sở Phong Miên đánh nát Thái Hoàng Thần Kiếm, hắn thực lực giảm xuống về sau, địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng. Đã là trở thành chư vương mạt lưu, thậm chí là có người mong muốn đem hắn đuổi ra chư vương liệt kê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái vương làm việc, từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, như là trước kia, hắn thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không người dám đối với hắn như vậy. Nhưng là bây giờ Thái vương thực lực đại tổn, cái khác hoàng thất người cũng không tiếp tục sợ hắn. Đây cũng là vì sao Thái vương như thế muốn nuốt một mình Sa Nguyên lão tổ động phủ nguyên nhân. Hắn chính là mong muốn mượn nhờ Sa Nguyên lão tổ động phủ truyền thừa, một lần khôi phục thực lực, trọng trấn địa vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là hắn kế hoạch cũng là theo Sở Phong Miên xuất hiện, triệt để thất bại. Bất quá hắn lần này mặc dù là bị Sở Phong Miên chém giết nhục thân, nhưng lại cũng có được càng đại thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái vương, hiện tại chiến cuộc cháy bỏng, chúng ta đều ở tiền tuyến chém giết. Nếu như ngươi có cái gì muốn nói, cho dù mau nói, không cần lãng phí thời gian. Lại một vị hoàng thất chư vương, Tuyệt vương, đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là nói, ngươi là nhìn hiện tại mình vương vị sắp khó giữ được, tranh thủ thời gian mong muốn sử dụng chư vương quyền lợi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.